không làm ta mất thể diện. Trong mấy nhi tử của ông, người có thiên phú học tập nhất chính là Thái Quang Đình. Là trưởng tử, ông khó tránh khỏi ôm hy vọng rất lớn đối với Thái Quang Đình. Tạm dịch, tiền bạc làm nên tham vọng của con người, con cái làm nên uy tín của con người. Thái Quang Đình rất cung kính đáp, phụ thân yên tâm, nhi tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngài. Minh Phỉ ở một bên không yên lòng nghe Trần Thị giảng giải kỹ thuật thêu thùa, một bên lo lắng Thái Quang Đình phải chịu áp lực quá lớn, ngược lại gây hại cho chính hắn. Nàng hiểu rất rõ loại người như Thái Quang Đình, áp lực, hắn vẫn cho rằng chỉ có học hết sách, thi đậu công danh mới có thể bảo vệ nàng và Minh Ngọc. Không biết có phải bởi vì Thái Quang Đình làm bài tập rất tốt hay không, tâm tình Thái Quốc Đống cũng không tệ, lại kể một đoạn chuyện xưa về các kỳ nữ, liệt nữ ở triều đại trước cho hai tỷ muội Minh Phỉ cùng Minh Ngọc nghe, lại dặn dò tỷ muội hai người phải đoàn kết tiến tới. Mặc kệ tương lai các ngươi đi tới đâu, các ngươi đều phải nhớ, các ngươi là nữ nhi Thái gia, vinh quang của Thái gia chính là vinh quang của các ngươi, không có Thái gia cũng không có các ngươi. Đờ in đờ an 2e, quy 9 đờ ô không nờ Trần Thị sáng giọng, lão gia, bọn nhỏ còn nhỏ, nói cái này với các nàng làm gì? Thái Quốc Đống thở dài nói, không nhỏ, có một số đạo lý, hiện tại không dạy. Tương lai lớn lên cũng đã muộn. Hắn liền nghĩ tới Minh Tư. Minh Tư vẫn luôn là nữ nhi hắn sủng ái nhất. Ngày trước, hắn chỉ nghĩ rằng tính tình của Minh Tư kiêu ngạo, lại không nghĩ rằng thế nhưng nàng ta lại tranh cường ác đấu không để ý đại cục như vậy, thậm chí không để ý tình tỉ muội. Minh Phỉ thấy cảm xúc của ông đột nhiên trầm xuống, liền thử dò xét mà nói, phụ thân đang nhớ tới tứ muội sao? Thái Quốc Đống không nói gì. Ánh mắt của Trần Thị phóng điện quét tới, không đợi Minh Phỉ nói tiếp, bà liền cười nói, lão gia chớ lo lắng, thiếp thân tin rằng, trải qua chuyện lần này, Minh Tư nhất định sẽ hiểu chuyện hơn rất nhiều. Nếu ngài lo lắng về nàng thì hãy đi nhìn nàng một chút, nàng nhất định sẽ rất vui. Thái Quốc Đống cười nhẹ một tiếng, quả thật đứng lên nói, ta đi xem nàng, yêu thương nhiều năm như vậy, dù có tức giận, cũng thể nói bỏ là có thể bỏ xuống được. Ông đã muốn đi nhìn từ sớm, nhưng lại cảm thấy không bỏ được mặt mũi. Đề nghị này của Trần Thị xem như đã chạm đến tâm khảm ông rồi. Lão gia đi tới đó thì nên nói lời nhẹ nhàng một chút. Da mặt của nữ hài tử rất mỏng. Trần Thị vội dẫn đầu mọi người đưa Thái Quốc Đống ra cửa. Thái Quốc Đống đi không được mấy bước, rồi lại quay đầu, cau mày nhìn Thái Quang Đình, ngươi còn không trở về. Thái Quang Đình xua tay nói, nhi tử sẽ trở về sau, hiện tại nhi tử phải dạy tam muội muội viết chữ trước. Ánh mắt Thái Quốc Đống dừng lại trên người Trần Thị cùng nữ nhi thứ ba, hồi lâu không lên tiếng. Đây là thế nào? Minh Phỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Thị, vừa đúng đụng phải ánh mắt Trần Thị, cũng là ánh mắt nghi ngờ. May là tình hình như vậy cũng không kéo dài lâu. Thái Quốc Đống lặng yên không tiếng động xoay người rời đi. Sau khi Thái Quang Đình dẫn Minh Phỉ cùng Minh Ngọc khách khí từ biệt Trần Thị, hắn liền mang theo hai người trở về phòng Minh Phỉ. Trần Thị vừa xoay người, đã thấy Dư Ma Ma đợi ở cửa, phu nhân. Không kịp chờ đợi liền đỡ Trần Thị vào trong, đuổi bọn nha đầu ra ngoài, run giọng nói nhỏ, hôm nay nô tỳ nghe được một chuyện động trời. Trần Thị nghe xong, hai mắt như điện nhìn Dư Ma Ma, thật chứ? Đi 4N5AN, 1EQ99 Uy Đô, N, vô cùng chính xác. Muốn đi đưa nha đầu kia đến cho ngài tự mình hỏi một chút không ạ? Trần Thị cười một tiếng, không cần, nếu như là thật, khó tránh khỏi bứt dây động rừng. Nếu như là giả, kêu đi qua hỏi cũng hỏi không ra manh mối gì. Hơn nữa, Kiều Hạnh cũng chỉ biết là nàng có hành động, mà không biết vơ ó nàng rốt cuộc muốn làm gì. Cho người tới hỏi thì có thể hỏi được gì? Vậy chúng ta làm thế nào? Dư Ma Ma không còn gấp gáp nữa. Ngài cảm thấy nàng nói tứ di nương khóc đến đứt ruột, vậy sẽ là chuyện gì? Trần Thị hạ mí mắt nghĩ thật lâu mới nói, yên lặng theo dõi biến hóa thôi. Ngày mai ngươi cho người nhìn kỹ, muốn cho nàng động, chớ cản trở nàng, nhưng lại phải cẩn thận để chớ bị nàng hãm hại ngược lại. Nếu để người nhìn chằm chằm Kiều Hạnh, nếu là thật sự xảy ra chuyện, ngươi giam nàng lại trước cho ta. Dù sao cũng không phòng được, không bằng hành động. Dư ma ma cố gắng thuyết phục Trần Thị, thật ra thì nếu khi an bài chuyện như vậy thì có thể đắc lợi, mấu chốt là bố trí như thế nào. Quá muộn, không kịp bố trí nữa rồi. Trần Thị nâng trán thở dài, ánh mắt nhìn xa một chút, người chúng ta có thể dùng không nhiều, coi chừng ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ngươi làm theo lời ta nói là được. Thái Quang Đình cầm bảng chữ mẫu của Minh Phỉ nhận xét mấy câu, cười nói, ta mang theo hai cuốn sách cho muội, đã đưa cho Kiều Đào rồi, lúc không có việc gì làm thì muội xem một chút. Minh Phỉ cảm tạ, cảm thấy có nhiều chuyện muốn nói với Thái Quang Đình, khổ nỗi Hoa Ma Ma ở một bên dương mắt coi chừng, không tiện nói ra. Không thể làm gì khác hơn, nói, ca ca đừng học quá sức, thân thể mới là quan trọng nhất, dặn phòng bếp chuẩn bị cho ngươi nhiều món ăn bổ dưỡng một chút. Còn có, không nên thức đêm. Tất cả mọi người muốn hắn khắc khổ cố gắng lấy được công danh, chỉ có Minh Phỉ mới có thể dặn dò rằng thân thể hắn mới là quan trọng nhất. Trái tim Thái Quang Đình, sáng sủa cười một tiếng, không có chuyện gì, trong lòng ta tự có tính toán. Chuyện ca ca cần làm vẫn còn rất nhiều. Một câu nói bao hàm quá nhiều nội dung, Minh Phỉ cười thầm, tán gẫu cùng hắn, chắc ca ca cũng biết, ngày mai mẫu thân mở tiệc thưởng hoa, để muội phụ trách chiêu đãi các vị tiểu thư đấy. Hoa ma ma đã hỏi ra được là có hai vị đích tiểu thư cùng một vị tứ tiểu thư của cung gia, cùng với hai vị tiểu thư nhà Lưu Thông Sử, còn có trưởng nữ Trần Oánh của đích huynh Trần Thị Tam công tử Trần gia. DND0AN2E, quy giòn thưởng trong thưởng thức. Hai vị công tử cung gia cũng tới, mẫu thân cũng cho ta cùng tam ca ngươi phụ trách tiếp đái bọn hắn. Thái Quang Đình biết Minh Phỉ lo lắng những vị tiểu thư ăn sung mặc sướng kia sẽ bắt nạt người khác, liền trấn an lòng nàng, ta biết các vị tiểu thư cung gia, trừ cung nhị tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng, hai người còn lại đều rất dễ ở chung. Còn biểu muội Trần gia cùng các vị tiểu thư nhà Lưu Thông Sử thì ta chưa từng thấy qua. Chỉ là, muội chỉ cần không kiêu ngạo không tự ti, hữu lễ hữu tiết là được. Thích thì nói nhiều mấy câu, không thích thì nói ít đi vài lời, cũng chỉ là nhẫn nại mấy canh giờ mà thôi. Nếu thật sự không thích ở lại, liền hỏi ý kiến Hoa ma ma, Hoa mẹ nhất định có thể giúp ngươi chuyện này, đúng không? Hoa ma ma. Hoa ma ma đang kéo dài lỗ tai nghe hai người nói chuyện, đột nhiên nghe thấy đại công tử gọi bà, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt giảo kiềm của Thái Quang Đình, không thể làm gì khác hơn là cười một tiếng, tất nhiên, chút chuyện nhỏ này, nô tỳ vẫn có thể làm được. Thái Quang Đình lại nói, ma ma, ta cho ngươi một đoạn vật liệu may mặc, đợi lát nữa sẽ bảo Kiều Đào lấy cho ngươi. Nếu không thích, nhớ bảo người ta nói với ta một tiếng, ta mua cái khác. Hoa ma ma kêu một tiếng, luôn miệng nói, đại công tử ngại chết nô tỳ rồi. Ba ngày nay đều có thưởng, sao nô tỳ có thể gánh nổi? Thái Quang Đình cười nói, gánh nổi, gánh nổi. Hai người bọn họ không hiểu chuyện, toàn phiền ma ma phải chăm sóc. Không nói là một chút đồ này, coi như là đồ để ngươi dưỡng lão là được. Hoa ma ma đột nhiên yên lặng. Trong nháy mắt đó, bầu không khí trong phòng rất quỷ dị, Thái Quang Đình cùng Minh Phỉ đều cười híp mắt nhìn Hoa Ma Ma. Hoa Ma Ma là ngoài ý muốn lại không dám tin tưởng. Tiền đồ của Tam Tiểu Thư còn chưa biết thế nào, có thể dựa vào vị đại công tử này một chút. Trong nháy mắt, bà nghĩ tới rất nhiều điều, trong khoảng thời gian ngắn lại không trả lời được. Minh Ngọc không thể hiểu nổi nhìn mọi người, các ngươi làm sao vậy? Thời cơ lấy lòng tốt như vậy, không bắt được chính là đứa ngốc. Hoa ma ma, ôi, một tiếng, cười nói, công tử nhân từ, nô tỳ đi phân phó người làm đồ ăn khuya cho ngài. Vén áo thi lễ, bà thật sự ra cửa phân phó tiểu nha đầu đi làm. Phân phó xong, lại tìm một cái cớ gọi Mai Tử lại. Thái Quang Đình phân phó Kiều Đào, lấy sách ta cho tiểu thư ra. Kiều Đào bưng ra một chiếc hộp vuông vắn, Minh Phỉ mở ra xem, ngây người. Bên trong đầy tiền đồng cùng tiền hào bằng bạc. Biết muội cần tiền, ta cố ý lấy ra cho muội. Cần thì cứ dùng, không không cần tiết kiệm giúp ca ca. Thái Quang Đình đóng kỹ cái hộp, đẩy tới trước mặt Minh Phỉ, không nên làm kinh động tới Minh Ngọc, cẩn thận người khác nói muội tham lam mà chiếm hết tiền tiêu vặt của tiểu muội muội nhà mình. Minh Phỉ dùng sức trợn mắt nhìn Kiều Đào một cái, có chút xấu hổ sờ lỗ mũi một cái. Ca ca, tiền ở đâu ra? Ngươi ra ngoài cũng phải cần tiền, không thể đưa hết cho muội. Muội cũng sẽ không cho Minh Ngọc biết là được. Thái Quang Đình cười nói, muội đừng lo lắng, ta có đồ cưới mẫu thân lưu lại. Đồ cưới của Trương Thị, Minh Phỉ đột nhiên có hứng thú. Trong 3 năm nhị di nương cầm quyền, Thái Quang Đình chẳng những còn sống từ trong tay nhị di nương, mà còn bảo vệ được đồ cưới của Trương Thị. Độ khó cũng quá cao rồi. Thái Quang Đình thở dài. Kiều Đào rất có ánh mắt mà viện cớ đưa Hỷ Phúc tới phòng Minh Ngọc chơi. Lúc này, Thái Quang Đình mới nói, đồ cưới mẫu thân lưu lại không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Dù gì cũng vẫn có thể mua thêm một phần đồ cưới tốt cho muội và Minh Ngọc. Đồ cưới của mẫu thân thường để lại cho nhi tử cùng nhi tức phụ, con dâu. Thái Quang Đình tỏ thái độ như vậy, Minh Phỉ không thể không cảm động, nhưng đó là đồ của ngươi. Thái Quang Đình cười nhẹ một tiếng, nếu ta thi đậu công danh, cái gì cũng không thiếu. Thật đúng là một tiểu tử có khí phách. Minh Phỉ tán thưởng cười, ta rất bội phục ca ca. Chẳng những bảo vệ được đồ cưới của mẫu thân, thông qua bài kiểm tra năng lực từ lần đầu tiên, còn có thể tính toán chu đáo như vậy cho muội cùng Minh Ngọc. Thái Quang Đình cười ha ha, thật ra thì cũng không hoàn toàn dựa vào ta. Ngươi đã từng gặp bà bác gái của cha, chưa? Thấy Minh Phỉ có chút hồ đồ, liền nhắc nhở nàng, chính là người hơn 50 tuổi, tóc đã bạc trắng, vừa cao lại mập, nhìn cũng rất nghiêm nghị đó. Hắn vừa nói như vậy, Minh Phỉ liền hiểu. Người hắn nói tới chính là phu nhân gia chủ Thái gia, Phan Thị. Khi Minh Nhã xuất giá, nàng đã từng thấy vị phu nhân kia vài lần, chỉ nhớ rõ khí thế của nữ nhân kia rất mạnh, còn có một đôi mắt sắc bén, cách đối xử với nàng cũng không có gì đặc biệt khác thường. Nhà cậu cách đây quá xa, ông ngoại cùng bà ngoại lại đều đã qua đời, không thể trông cậy. Trước khi qua đời, mẫu thân đã từng giao đồ cưới cho bà bác trước mặt mọi người, nói rõ tương lai ta thành thân liền giao trả cho ta. Lúc ấy tổ mẫu cùng phụ thân đều cảm thấy rất mất thể diện, rất tức giận. Nhưng bà bác nói, trong luật pháp viết, đồ cưới của nữ tử vốn chính là để lại cho nhi tử. Ngoài ra, bất cứ ai cũng không được động vào, cứ như vậy ép xuống đưa ở mọi chuyện. Sau khi tổ mẫu chết, khi tới phúng viếng, nàng đã nói với người kia rằng, nếu như người kia có thể chăm sóc tốt cho người trong nhà, hiền lương thục đức, coi như cho dù phụ thân không đồng ý, nàng cũng sẽ động viên người trong tộc ủng hộ người kia phù chính, lại thường xuyên phái người tới xem ta cùng Minh Ngọc, Minh Bội cùng Quang Chính cũng dính vào chuyện này. Nhưng thời hạn để tang tổ mẫu vừa mới hết, nàng liền tự mình tới cửa Trần Phủ làm mai. Hắn có thể thuận lợi sống sót là dựa vào lực lượng trong tộc, khiến nhị di nương không thể không cố kỵ. Cũng chính bởi vì nhị di nương bị cản trở, cho nên mới có thể đổ toàn bộ tức giận cùng thù hận lên người Minh Phỉ vốn không có ai thèm để ý. Thái Quang Đình miêu tả rõ ràng lời nói của vị phu nhân gia chủ, cuối cùng tổng kết, từ nửa năm trước, bà bác đã bắt đầu cho ta tiền, cho nên ta mới có tiền cho muội. Nàng là đại ân nhân của ba huynh muội chúng ta, muội và Minh Ngọc nhất định phải kính trọng nàng giống như đối với tổ mẫu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, Hoa Yến 1. Đình Thái gia được xây dựng dựa theo góc tây nam của Thái phủ, nếu muốn bàn về đại khí thì không đuổi kịp Trần phủ, nếu muốn bàn về tinh xảo thanh tịnh đẹp đẽ thì không đuổi kịp cung phủ. Chỉ có điều thắng ở hai bụi hoa sơn trà thiên diệp vô cùng chân quý. Hoa sơn trà thiên diệp này không giống với hoa sơn trà bình thường, cây cao 10 trượng, lớn như một cái đình, đóa hoa to cỡ miệng bát, được từ 70 đến hơn 130 cánh hoa sắp hàng thành 19 đến 23 vòng, trình tự rõ ràng, sắp hàng tự động, hơn nữa màu sắc lại như ánh bình minh, mùi thơm thoang thoảng, phiến lá xanh biếc bóng loáng. Có vẻ hết sức ung dung hoa quý, hết sức hiếm lạ. Bởi vì xinh đẹp hiếm có,

Trần Oánh tự nhiên thanh thản đón nhận ánh mắt của Minh Phỉ, khẽ mỉm cười. Trần tiểu công tử cau mày trợn mắt nhìn đại nha hoàn này một cái, không cho lắm mồm, mau cút ngay. Cũng không quản nha hoàn kia có ớt ức hay không, quay đầu lại nhìn Cung Tịnh Kỳ cười. Cung nhị, mấy ngày không gặp, trong miệng ngươi lại không mọc ra ngà voi rồi. Cung Tịnh Kỳ gần như muốn tức điên, ngón tay tiểu công tử áo đỏ nói. Trần đại, trong miệng ngươi mới không mọc ra ngà voi. Ngươi còn gọi ta là cung nhị nữa, về sau ta nhất định cứ gọi ngươi là Trần đại. Trần công tử nghe vậy, cười ha hà, chống nạnh nói. Ta cứ gọi ngươi là cung nhị đấy thì sao? Cung nhị, cung nhị. Cung Tịnh Kỳ hét lớn một tiếng nhảy dựng lên, chỉ vào hắn nói. Ngươi gọi lại một lần nữa xem. Cung Tịnh Du gắt gao kéo Cung Tịnh Kỳ. Sau này muội không muốn ra ngoài cùng nương nữa sao? Cung Tịnh Kỳ nhìn chằm chằm Trần công tử, uy hiếp nói. Ngươi còn gọi lung tung nữa, ta liền đi mời Trần đại nãi nãi tới chủ trì công đạo. Một nam nhân mà khi dễ nữ hài tử thì coi là gì? Trần công tử lập tức cụp lông mày xuống, nhỏ giọng lầm bầm một câu, hẹp hòi. Ta khi dễ ngươi khi nào? Một đám hài tử anh no dỗi chuyện. Minh Phỉ lộ ra nụ cười ngọt ngào đến chết người. Là đại biểu ca đúng không? Trần công tử nhìn nàng một cái. Đúng, Thái Tam, ngươi nhớ cho kỹ. Ta là đại biểu ca Trần Trí của ngươi. Về sau khi ta nói với ngươi thì ngươi phải trả lời ta chứ. Mà không phải nói lảng sang chuyện khác. Minh Phỉ nghẹn. Trần công tử tâm tình thật tốt cười ha ha. Thôi, không đùa ngươi, không gọi ngươi là Thái Tam nữa, Tam biểu muội. Minh muội cũng gọi theo một tiếng, đại biểu ca. Trần công tử cũng không thèm nhìn Minh muội một cái, sải bước đi về phía Mai Tử, ra lệnh, đưa nó cho ta. Mai Tử hoàn toàn không hỏi ý kiến của Minh Phỉ, rất tự nhiên giao hỷ phúc cho Trần công tử. Trần công tử ôm hỷ phúc đi thẳng vào vườn. Hai đại nha hoàn của hắn thấy thế vội bước theo. Công tử, ngài muốn đi đâu? Công tử, ngài đừng có chạy lung tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, Hoa Yến Nhị. Minh Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn Mai Tử một cái, thấp giọng quát, còn không mau đi theo đi. Mai Tử ngẩn người, vội vàng hành lễ, bước nhanh đuổi theo. Minh Phỉ quay đầu nhìn tiểu cô nương mặc áo màu lục kia phúc phúc thân, đây chắc chính là Oánh tỷ tỷ phải không? Đúng, ta là Trần Oánh. Tiểu cô nương kia nheo nheo mắt cười, dường như quen thuộc mà nắm tay Minh Phỉ cùng nhau đi lên đình. Minh Phỉ vội vàng gọi Minh Mội đang bị xem nhẹ bắt kịp. Trần đại nãi nãi đang giải thích cùng mọi người, phu nhân chúng ta vốn muốn tới, nhưng đúng lúc trong nhà có chút chuyện. Nên đành để cho ta nói lời xin lỗi cùng các vị. Tất cả mọi người đều nói không có việc gì, không cần khách khí. Trần thị nhìn cung nhị phu nhân với vẻ xin lỗi. Trên mặt cung nhị phu nhân vẫn cười, nhưng nụ cười cũng đã cứng ngắc. Trong mắt lại càng là một chút ý cười cũng không có. 5.000 lượng bạc mua một hội thưởng hóa, đợi bao lâu không thấy chính chủ, chỉ đến 3-4 cái tiểu chủ không thể nào làm chủ. Thật sự coi như bạc của nàng là tặng à. Nếu không có sự ân cần của Trần Thị, nàng đã sớm bỏ đi rồi. Trần Thị cười cười khơi mào câu chuyện, vì sao mọi người tới trễ? Làm hại mọi người cùng chờ lâu như vậy, hai người đều phải phạt một ly rượu. Tam Di Nương sớm cực có ánh mắt rót đầy hai ly rượu kim hoa, lần lượt đưa cho hai vị thiếu nãi nãi Trần ra, mời hai vị nãi nãi uống cạn chén này. Trần đại nãi nãi cười với Trần thị, gả người rồi vẫn vui đùa như vậy, chỉ nhớ chúc ta và chị dâu muội rượu, sớm biết thế lúc trước lúc ở nhà không nên bỏ qua muội. Trần thị cầm lấy rượu đi rót cho nàng, quá thời hạn là xóa bỏ, tỷ uống chén này trước rồi nói. Mọi người ồn ào một trận, nhìn Trần đại nãi nãi và Trần tam nãi nãi uống rượu một giọt không còn thừa mới buông tha hai người. Trần đại nãi nãi mặt đỏ như thoa phấn hỏi, các tiểu cô nương đâu rồi? Làm sao không thấy? Ta mang lễ vật cho các nàng, mau gọi các nàng ra nhận đi. Minh Phỉ cùng Minh Bội đứng ở bên ngoài đình chờ nghe thấy tiếng vội vàng tiến lên hành lễ. Đại cứu mẫu vạn phúc, tam cứu mẫu vạn phúc. Trần Đại Nãi Nãi cùng Trần Tam Nãi Nãi nắm tay Minh Phỉ, Minh Bội nói vài câu khen ngợi. Trần Đại Nãi Nãi lệnh cho nha hoàn đứng sau lấy ra một cái hộp lớn tới, là cung hoa lụa kiểu dáng mới nhất ở kinh thành, mỗi người lấy hai cành đi. Minh Phỉ cùng Minh Bội lại hành lễ với các phu nhân đang ngồi. Trần Thị cười dắt Trần Oánh giới thiệu cho Minh Phỉ, Minh Bội, này là tỷ tỷ nhà Tam Cửu Cửu các con, ở trong nhà đứng thứ hai, đều lớn hơn các con, đều gọi Oánh tỷ tỷ đi, các con chơi cùng nhau nhé. Trần Đại Nãi Nãi lúc này mới nhớ không thấy con trai bảo bối của nàng, Chí Ca Nhi đâu rồi, làm sao nháy mắt đã không thấy bóng dáng nó rồi hả? Trần Oánh cười nói, đại bá mẫu, huynh ấy vừa tới đã đi tới chỗ con cho mẫu đan kia rồi, cướp chó từ trong lòng người ta mang đi ra vườn rồi. Trần Đại Nãi Nãi nhất thời mặt trầm xuống, nghiệt xúc này, đi bắt nó mang về cho ta, càng lớn càng kỳ cục rồi. Trần Tam Nãi Nãi trừng mắt nhìn Trần Oánh một cái, cười nói, đại tẩu, Chí Ca Nhi tính tình trước giờ luôn thẳng thắn, tẩu cũng không phải không biết. Một con chó mà thôi. Trần Thị vội hỏi, cũng không phải đại sự gì đáng ầm ĩ như vậy, uống rượu đi. Quay đầu gọi Ngọc Bàn nhanh đi tìm, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng Trần Chí. Có Trần Thị điều tiết không khí, mọi người nhanh chóng lại cười thành một đoàn. Trần Đại Nãi Nãi cười nói một tin tức, các ngươi đoán xem hôm nay vì sao ta đến chậm, chỉ vì ta nghe được một việc, chưa được chứng thực rõ ràng, trong lòng ngứa, cho nên cố ý biết rõ ràng tới nói cho các ngươi nghe. Mọi người đều lấy làm tò mò, nói mau, không cần nhử. Liền ngay cả cung nhị phu nhân tâm tình trầm trọng không tốt cũng có hứng thú, cười chỉ vào Trần Đại Nãi Nãi, mỗi nơi có muội, luôn luôn không thiếu náo nhiệt. Bà ta chẳng phải thường xuyên mắng ta nói nhiều. Trần Đại Nãi Nãi cười nói là đúng là Thái Hậu nương nương phượng thể có bệnh nhẹ, trong cung gián hoàng bảng tới cả nước, muốn cầu danh oai thánh thượng chí hiếu, nếu chỉ lành được phượng thể, không thiếu được phong quan tấn tước, phong ban thưởng vô số. Cũng không biết là ai dám tiếp hoàng bảng này, là ai lại có cái phúc khí kia. Cung nhị phu nhân nói, thiên hạ danh y vô số, ngươi ta đều không học y, dù sao hẳn không phải là chúng ta rồi. Trần Đại Nãi Nãi nhanh mồm nhanh miệng, chính là ở đây. Nếu là lúc trước, chuyện này cũng không coi là hiếm lạ gì. Mấu chốt là có người tiến cử với triều đình một vị thần y tên là Thủ Chân Tử. Giờ đang khắp nơi. Tìm kiếm ở Thủy Thành phủ chúng ta đấy. Trần Thị nói. Thủ Chân Tử cái tên này, làm sao nghe như là tên một vị tiên trưởng, là người phủ Thủy Thành chúng ta à? Trần Đại Nãi Nãi cười nói, đúng là như thế, chẳng qua là vị đạo sĩ thôi mà. Đáng tiếc lại không ai Thủ Chân Tử này tới cùng là ai à? Mọi người đều nói hắn 80-90 tuổi, râu tóc bạc trắng, rất có khả năng đã mọc cánh thành tiên rồi. Cung nhị phu nhân trong mắt xoay xoay, bưng ly rượu lên nói, không nói cái này nữa, để cho nam nhân bọn họ đi lo lắng đi. Khó khăn mới ra ngoài, còn không bằng uống đến vui mừng rồi trở về. Trong lòng lại khẩn trương nghĩ cách tìm được vị Thủ Chân Tử này trước những người khác. Minh Phỉ nghe được âm thầm buồn cười. Cái gì 80-90 tuổi mọc cánh thành tiên, cho dù là muốn xuất tiên, cũng không nhanh như vậy đi. Có điều nếu Thái Quốc đóng mà tìm được người này, nói không chừng thật sự có khả năng thăng quan rồi. Nàng lôi kéo Trần Oánh qua đi bên cạnh, mở hòm cho tiểu thư hai nhà cung, lưu chọn lựa cung hoa. Một chút tâm ý của đại cứu mẫu ta, mấy vị tỷ tỷ mỗi người chọn hai đóa đi. Nhóm con gái đang chọn cung hoa, cung Nghiên Bích đột nhiên đứng lên cung kính cung nói, ca ca. Hóa ra là Thái Quang Đình mang theo ba nam hải tử đi tới. Trong đó có một người giống như chính là cung Viễn Hòa, hai người khác Minh Phỉ không biết. Đang lúc phỏng đoán, cung Tịnh Kỳ chỉ vào một nam hài tử ước chừng mười mấy tuổi sắc mặt hồng nhuận, béo lùn chắc nịch, mặc áo đơn cổ tròn màu tím nói, đây là Trật đệ nhà ta. Cung Viễn Trật tự nhiên thanh thản ôm quyền vấn an về phía nhóm nữ hài tử trong bữa tiệc, mà Minh Bội lại gọi thiếu niên áo đơn màu xám khuôn mặt trắng trẻo, có đôi mắt phượng dài kia là Tam Ca. Minh Phỉ bất động thanh sắc nhìn thiếu niên này. Quả nhiên, cặp kia mắt xếch kia chẳng phải chính là giống y như nhị di nương cùng Minh Tư sao? Đúng là Thái Quang Nghi được Thái Quốc đóng coi là thành thật chất phác.